sinh ra đời nằm trong hang đá này hoang lương, trong hang bê lê ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta, Giêsu giáng thế, người hỡi tiếng sen. Ôi Chúa giáng sinh khó khăn có thể, nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần, nơi gian trần người đem ơn phước sống cho muôn dân lòng tha. Chân đơn giang chân người đẹp.